Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1341, chương 1341, trêu đùa thần chiếu. Oanh, ngay tại rất nhiều giáo chủ rời đi minh tộc sau đó, minh tộc trên không lần thứ hai bị xé rách ra, đồng thời thần quang chợt hiện, trực tiếp từ thần giới trút xuống, minh tộc tộc trưởng đám người trong lòng khẽ động. Thần triều người đến, đánh chết thần triều tất cả sứ giả. Thần triều nhất định là cũng đã biết rõ chuyện này. Trên thực tế, ở bọn hắn động thủ trước đó, sợ là đã có sứ giả bẩm báo chuyện này a. Bởi vậy, thần triều liền nhanh như vậy làm ra phản ứng, là bình thường một kiện sự tình. Thần triều đám người đến cùng có cái gì thủ đoạn? Minh tộc tộc trưởng đám người cũng không biết. Bất quá, binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn, bọn họ không hề sợ hãi. Thần quang hạ xuống, đồng thời, một đạo thân hình cũng xen lẫn tại thần quang bên trong cấp tốc hạ xuống xuống tới. Rất nhanh, người này liền cũng đã rơi vào minh tộc trên không. Ở minh tộc tộc trưởng đám người trên đỉnh đầu trôi lơ lửng. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem minh tộc tộc trưởng đám người. Một mặt xem thường, thần triều người đều là bộ này sắc mặt sao? Rất coi chính mình cao quý bộ dáng, xem thường hạ giới bất luận kẻ nào, đặc biệt là thần triều người, càng là tự cho là. Nhìn thấy người tới sắc mặt, Liệt Nhật Tông tông chủ đám người trong lòng liền khó chịu. Không chỉ là người này, lúc trước thần triều những cái kia sứ giả cũng là bộ này sắc mặt, cho người rất khó chịu. Có lẽ, bọn họ thân phận địa vị cùng thực lực cao hơn minh tộc tộc trưởng đám người, nhưng sinh mệnh không quý tiện, bọn họ cũng không có so minh tộc tộc trưởng đám người càng thêm cao cấp, cao quý, cho nên, phàm là nhìn thấy thần triều những người này một bộ tự cho là cao quý, những người khác đều chỉ là ti tiện sinh linh đồng dạng. Minh tộc tộc trưởng đám người trong lòng cũng không khỏi khó chịu. Các ngươi thế mà dám giết thần triều sứ giả, cũng biết đây là diệt tộc tội chết. Thần triều sứ giả dùng xem thường ánh mắt nhìn xem minh tộc tộc trưởng đám người. Cuối cùng mới cười lạnh thành tiếng. Các ngươi thần triều người cũng sẽ chỉ nói những lời này sao? Âm dương môn môn chủ cười nhạo lên tiếng. Lớn mật, thần triều sứ giả đột nhiên hét to một tiếng. Sát khí bừng bừng nhìn xem âm dương môn môn chủ. Âm dương môn môn chủ lại là không nhận uy hiếp. Cười lạnh nói ra. Chẳng lẽ ngươi còn muốn giết ta hay sao? Có bản sự ngươi xuất thủ a. Thần triều sứ giả lôi đình chi nộ, sát khí ngút trời, không nhịn được liền muốn động thủ. Nhưng sau một hồi lâu, hắn thủy chung vẫn là không có xuất thủ. Chỉ thấy hắn đột nhiên cười một tiếng, trên mặt đều là vẻ khinh bỉ. Các ngươi những cái này đê tiện run rế, chẳng lẽ coi là ta là lúc trước những cái kia phế vật? Các ngươi coi là ta giết không được các ngươi. Quá ngây thơ. Muốn giết các ngươi, không cần tốn nhiều sức. Ha ha a. La sát cung cung chủ đám người lẫn nhau liếc nhau một cái. Sau đó đều là ha ha phá lên cười. Một mặt vẻ khinh bỉ. Rất rõ ràng, bọn họ đều không tin thần triều sứ giả có thể giết chết bọn họ. Nhìn thấy, thần triều sứ giả cũng không có tức giận, mà là nhàn nhạt nói ra. Các ngươi coi là chỉ các ngươi nhạy bén. Chúng ta thần triều đều là ngu xuẩn sao? Các ngươi cảm thấy chúng ta thật cứ như vậy tăng lên các ngươi cảnh giới. Các ngươi quá ngây thơ. Chúng ta thần triều cũng sớm đã nghĩ tới các ngươi sẽ có hôm nay. Cho nên, chúng ta đang trợ giúp các ngươi tăng lên tu vi đồng thời. Cũng tại các ngươi trên người động tay chân. Chỉ cần chúng ta nguyện ý. Các ngươi nhục thân. Tâm linh thế giới cùng thần hồn cũng sẽ ở lập tức chôn vùi đi. Nghe vậy, cửu đại đại thần cấp giáo chủ nhao nhao biến sắc, nguyên một đám đưa mắt nhìn nhau, mặt lộ vẻ sợ hãi. Nhìn thấy đám người sắc mặt, thần triều sứ giả trên mặt càng là lộ ra nồng đậm vẻ khinh bỉ. Những cái này đê tiện tồn tại, thủy chung chỉ là run rế, nhưng là, chúng ta thần triều trách trời thương dân, không muốn giết các ngươi. Bởi vậy, chúng ta cho ngươi một cái cơ hội. Các ngươi hiệu chung với thần triều, diệt đi Diêm La Điện. Chúng ta trước đó hứa hẹn vẫn như cũ hữu hiệu. Nhưng là, Nếu như các ngươi phản bội thần triều, chỉ cần ta vừa chuyển động ý nghĩ liền đủ để diệt sát bọn ngươi mà không cần tốn nhiều sức. Ha ha, a, chấm ngoặc kép, cửu đại đại thần cấp giáo chủ lẫn nhau đối mặt, sau đó cười ha ha. Trên mặt vẻ sợ hãi cũng sớm đã không có, ngược lại đổi lại là một mặt vẻ trào phúng, mà bách quỷ tộc tộc trưởng càng là cười nhạo lên tiếng. Ngớ ngẩn, ngươi ngược lại là động thủ thử xem a, nếu là giết chết chúng ta, các ngươi muốn động Diêm La Điện càng thêm không thể nào. Các ngươi cũng hẳn là biết rõ, hiện tại quỷ giới ngoại trừ cực ít bộ phận giáo chủ bên ngoài, còn lại cũng đã bị chúng ta chém mất a. Ngươi đây là đang uy hiếp thần triều sao? Thần triều sứ giả tức giận. Không sai, liền là lại uy hiếp. A, không đúng, đây không phải uy hiếp, hẳn là gọi là trả giá. Muốn chúng ta trợ giúp các ngươi thần triều. Rất đơn giản, chỉ cần đem chúng ta 9 người tăng lên đến cao hơn một cái cảnh giới. Đồng thời, tăng lên chúng ta mỗi một cái giáo phái 1 vạn đại thần, 10 vạn chân thần, trừ cái đó ra, còn cần cực phẩm thần binh, thần đan, pháp bảo, số lượng các ngươi nhìn xem xử lý a. Quỷ tâm tộc tộc trưởng lần thứ 2 công phu sư tử ngoạm. Quỷ đình giáo chủ cười hắc hắc, trong vòng 10 ngày, chúng ta cần nhìn thấy các ngươi thành ý, nếu không vậy liền nhất phách lưỡng tán. Đương nhiên, các ngươi muốn giết chúng ta mà nói cứ việc giết a. Thần triều sứ giả tức giận toàn thân run rẩy, đây tuyệt đối là trả giá a. Chỉ là, hắn cũng không làm chủ được, coi là thần triều xác thực cần ỷ vào những cái này bọn họ xem thường đê tiện tồn tại đối phó Diêm La Điện, nếu như giết chết Minh tộc tộc trưởng đám người, thần triều muốn công kích Diêm La Điện, liền không quá có thể. Dù sao, nếu như muốn bồi dưỡng những người khác, về thời gian không cho phép. Hơn nữa, thế lực khác cũng không phải trong thời gian ngắn có thể bồi dưỡng thành công. Một khi bị Diêm La Điện phát hiện, những cái kia thực lực còn không có trưởng thành liền đã bị tiêu diệt. Cho nên, Minh tộc tộc trưởng đám người căn bản chính là không có sợ hãi. Bọn họ muốn nhiều hơn chỗ tốt. Các ngươi chờ lấy, ta sẽ đem chuyện này bẩm báo đi lên. Thần triều sứ giả cười lạnh một tiếng, cấp tốc đem chuyện này cho phản hồi đi xuống. Thần giới, thần triều, một cái phụ trách chuyện này đại nhân vật khi biết chuyện này sau lúc này liền nổi giận dị thường. Những cái này đê tiện tồn tại, lại dám trả giá, thật đúng là coi là chúng ta không làm gì được bọn họ đúng không? Người tới, cho ta hung hăng tra tấn bọn họ, nhường bọn họ biết rõ chúng ta thần triều thủ đoạn, nhường bọn họ biết rõ, thần triều không phải bọn họ có thể đắc tội. Thần triều cái này đại nhân vật cười gan, ra lệnh, lúc này, đã có người Diệp Dương nhận mệnh lệnh, chuẩn bị trừng phạt Liệt Nhật Tông tông chủ đám người. Quỷ giới, các ngươi những cái này đê tiện tồn tại, thần triều đại nhân vật cũng đã nổi giận. Các ngươi chờ lấy bị trừng phạt a. Thần triều sứ giả cười ha ha lấy, một mặt cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Trừng phạt, ta ngược lại là chờ mong a. Minh tộc tộc trưởng hắc hắc cười lạnh, một mặt coi thường, mà cái khác bát đại đại thần cấp giáo chủ cũng là cười lạnh thành tiếng. Không hề sợ hãi, căn bản là không sợ thần triều cái gọi là trừng phạt. Không biết sống chết, thần triều sứ giả cười lạnh không thôi. Mà Minh tộc tộc trưởng đám người thì là cười lạnh liên tục đứng ở nguyên chỗ. Không có bất luận cái gì sợ hãi hoặc là phòng ngự. Rất nhanh, nửa ngày liền đi qua. Minh tộc tộc trưởng đám người không có bất kỳ phản ứng nào. Vẫn là cùng trước giống nhau như đúc. Mà thần triều sứ giả thì là cảm giác được sự tình bắt đầu không được bình thường. Dựa theo thần triều tính cách, tuyệt đối sẽ không lâu như vậy thời gian. Trước tiên liền đã nhường Minh tộc tộc trưởng đám người dục tiên dục tử. Nhưng hiện tại, lại là có chút cổ quái a. Thần giới, thần triều, đại nhân, chúng ta căn bản là không làm gì được hạ giới những cái kia ti tiện tồn tại. Dường như so chúng ta trước đó lưu ở bọn hắn trên người thủ đoạn, cũng đã bị một cỗ không hiểu lực lượng cho không ai trừ đi. Cái kia nhận mệnh lệnh, chuẩn bị tra tấn hạ giới Minh tộc tộc trưởng đám người thần một mặt mồ hôi lạnh lao đến. bẩm báo nói ra, không làm gì được. Thần triều đại nhân vật tức giận, thực sự là phế vật. Ngần ấy việc nhỏ đều xử lý không tốt, còn cần ta tự mình xuất thủ. Thùng cơm, thần triều đại nhân vật tức giận, đang nói chuyện đồng thời. Hắn trực tiếp liền xuất thủ, đang trợ giúp Minh tộc tộc trưởng đám người thế thân cảnh giới quá trình bên trong. Bọn họ kỳ thật cũng đã âm thầm ở Minh tộc tộc trưởng đám người trên người hạ cấm chế. Dùng cái này đến khống chế bọn họ. Loại này cấm chế cực kỳ cao siêu mà lại mịt mờ. Lấy Minh tộc tộc trưởng đám người thực lực cùng tầm mắt, căn bản liền không có khả năng sẽ phát hiện, cũng không có khả năng tìm tới. Càng đừng nói muốn thanh trừ hết. Bởi vậy, thần triều cái này đại nhân vật không tin không làm gì được Minh tộc tộc trưởng đám người. Cho nên, hắn trực tiếp xuất thủ. Nhưng ngay tại hắn xuất thủ sau đó, hắn biến sắc, bởi vì hắn cũng phát hiện, bọn họ thêm tại đám người trên người những cái kia cấm chế. Thủ đoạn hết thảy vô dụng, muốn khống chế bọn họ, căn bản liền không thể nào. Lần này, thần triều cái này đại nhân vật liền buồn bực. Bọn họ vì sao muốn đáp ứng Minh tộc tộc trưởng đám người yêu cầu vô lý? Liền là bởi vì bọn hắn tự tin có thể trưởng khống Minh tộc tộc trưởng đám người. Chỉ cần trưởng khống bọn họ, dù là cho bọn hắn lại nhiều cũng không sao cả. Bởi vì, bọn họ đều bị chính mình trưởng khống. Mà một khi không cách nào trưởng khống, cái kia chẳng phải là uổng phí thời gian. Bạch bạch cho bọn họ một chút chỗ tốt à. Đây là đổi lại là bất luận kẻ nào đều phiền muộn vô cùng. Dù cho là thần triều cái này đại nhân vật, cũng là phiền muộn muốn học máu. Mẹ, thần triều cái này đại nhân vật tuôn ra một tiếng nói tục. Loại này đồ làm áo cưới sự tình nhường hắn vô cùng khó chịu. Hơn nữa, đối tượng không phải người khác, mà là hạ giới một chút ti tiện sinh linh. Cái này càng thêm để cho người ta buồn bực, thổ huyết. Nếu như là bị không sai biệt lắm người đùa nghịch, hắn cũng sẽ không như thế phiền muộn. Tại hắn phiền muộn thời điểm, một cái thần nhân lao đến. Đại nhân, chúng ta sứ giả lại bị bọn họ chém mất. Thần nhân bẩm báo, trong lòng có sự cảm thông. Phốc, thần triều đại nhân vật không khỏi một ngụm lão huyết liền phun ra ngoài. Hiện tại thật đúng là trúc lam múc nước. Công dã tràng, tổn thất thảm trọng vô cùng a. Mấu chốt nhất là, bọn họ không cách nào thế nhưng Minh tộc tộc trưởng đám người. Cho dù sứ giả bị chém giết, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Quỷ giới, ngay tại vừa rồi, cửu đại đại thần cấp bậc tồn tại lập tức xuất thủ. Đem thần triều sứ giả chém giết, thậm chí đến chết, thần triều sứ giả đều không có kịp phản ứng. Ha ha, thần triều những cái này ra hỏa thật đúng là coi là thiên hạ đệ nhất. Có thể làm gì chúng ta? Lại không biết chúa công cũng sớm đã tính trước. Chỉ là đáng tiếc, chúng ta không có đạt được nhiều hơn chỗ tốt. La sát cung cung chủ có chút tiếc nuối nói ra. Không có biện pháp, thần triều cũng không phải đồ đần. Biết rõ không cách nào khống chế chúng ta. Hay là cho chúng ta chỗ tốt. Đây không phải bánh bao thịt đáng chó. Một đi không trở lại sao? Phi, người mới là chó đây. Bát đại đại thần giáo chủ không nhịn được chừng nói chuyện âm dương môn môn chủ liếc mắt. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyensv.com/văn-nối-co-vo-tsan-tsan- dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.